Ám độ phi tinh niết cá phi công. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư, chắc chắn là bên phía tạp chí có bìa đôi vẫn chưa đủ. Họ còn lên kế hoạch cho một chủ đề hết sức mập mờ đề xuất được chuyển đến phía Trần Kiều Độ, thậm chí còn không vượt qua được vòng kiểm duyệt của quản lý. Dụng cụ chính được liệt kê ngang nhiên là súng. Bất kỳ ai trong giới đều hiểu đây là một ẩn dụ thông thường. Ngược lại, Trần Kiều Độ lại nói không sao. Đề xuất này khá hấp dẫn, cậu muốn thử. Quản lý nhíu mày, gắn quá nhiều nhãn mác như vậy sẽ không có lợi cho cậu, lại không phải là thật sự không thẹn với lương tâm. Bây giờ không đồng ý thì thôi, sau này thì sao? Nếu cậu và biên giật thật sự có chuyện gì thì sao? Quản lý đã dẫn dắt cậu rất lâu, là người duy nhất biết rõ câu chuyện hỗn loạn giữa cậu và biên giật. Trần Kiều Độ cười lắc đầu, sẽ không có chuyện gì đâu. Vì vậy, vài tuần sau, Trần Kiều Độ lần đầu tiên gặp lại biên giật sau một thời gian dài, cậu bị biên giật dùng súng chĩa vào môi. Khi những dòng chữ ngắn ngủi trên đề xuất trở thành hiện thực, Trần Kiều Độ mới giật mình cảm thấy không ổn. Chuyện này mập mờ hơn cậu tưởng tượng, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, biên giật đã thật sự làm như vậy. Tai cậu đỏ lên, đạo diễn ngồi phía sau màn hình giám sát rất vui. Đúng rồi, trạng thái của Trần lão sư quá tuyệt vời, chính là cảm giác này. Tai cậu đỏ lên, biên giật lại cúi đầu thì thầm vào tai cậu. Cậu đang ngượng ngùng à, Trần lão sư, cách chương.